Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 10, góc truyện audio.com. Lúc Tô Mặc ra mở cửa, mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm màu đen, đang cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, nhìn dáng vẻ hình như vừa mới tắm xong bộ đồ ngủ. Nhìn rộng rãi, lại tương đối dán sát vào da thịt rắn chắc của Tô Mặc ôm sát những cơ bắp hoàn mỹ, Lâm Thư nhìn chằm chằm những giọt nước từ trên tóc của Tô Mặc. Chậm rãi chảy vào phía bên trong áo ngủ cho đến khi biến mất không thấy gì. Nhìn thấy Lâm Thư, hiển nhiên Tô Mặc có chút kinh ngạc. Sao em lại đến đây? Cau mày, Lâm Thư không bỏ qua vẻ mặt trong nháy mắt đó của Tô Mặc, trong lòng chợt chua chát, lắc đầu một cái. Lâu rồi không gặp bánh bao, tôi nhớ nó, được không? Em nhớ bị bánh bao kéo chạy khắp nơi trong công viên. Sao, mặc dù Lâm Thư biết lý do của cô rất tệ, nhưng anh ta cũng không nên không phối hợp như vậy, khiến cho cô đỏ mặt nhưng vẫn chống hông mạnh. Miệng, anh thì biết cái gì, tôi và bánh bao cùng nhau ăn bánh bao. Tình nghĩa, làm sao tôi lại có thể không nhớ tới nó chứ? Lúc này, Lâm Thư đã tự nhiên vươn tay ra, đặt ở dưới bụng. Bánh bao sưởi ấm, hài lòng thở dài, quả nhiên thứ có lông lá cực kỳ đáng yêu. Nha, xì, Tô Mặc bật cười không hiền lành gì. Nói, đi có chuyện gì? Lâm Thư gãi đầu, cân nhắc nên dùng từ ngữ như thế nào mới có thể khiến cho người khác tin và nghe theo. Thấy Tô Mặc đã lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, vội vàng lớn tiếng nói. Thầy à, thầy có thể cho em ở lại không? Một giây sau, Tô Mặc nắm cổ áo Lâm Thư chuẩn bị ném ra ngoài cửa. Đừng như vậy, sao thầy có thể phụ em như vậy? Trong bụng của em, tiếng Lâm Thư biến mất sau bức tường, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ một lát sau, tách tách có vài ngọn đèn lặng lẽ bật lên. Dạo này, dù tình người lạnh nhạt nhưng ai cũng đều ôm một tấm lòng bát quái nhiệt tình, cho em vào đi. Tô Mặc không thể chịu được nữa, bất đắc dĩ lại mở cửa kéo Lâm Thư trở vào. Rầm, một tiếng cánh cửa nặng nề đóng sầm lại. Khi đã tiến vào khu vực an toàn, Tô Mặc lại bộc lộ rõ sự tàn nhẫn. Cô nói thật một chút đi, trong bụng cô có cái gì? Khoanh tay lại, Tô Mặc lạnh lùng nhìn Lâm Thư, ánh mắt sao găm soạt soạt soạt. Tính nhảy cảm hơn người kia của Lâm Thư nói cho cô biết. Quý trọng sinh mạng, trung thực muôn năm. Vì vậy, yếu ớt nói thầm một câu, trong bụng em cái gì cũng không có, cho nên. Đói bụng, hà, đói bụng, cô tới tìm tôi là vì chuyện này. Định, coi tôi như chỗ ăn khuya sao? Tô Mặc yêu nghiệt cười, cười đến mức tim gan Lâm Thư đều run rẩy hết cả lên, trong lúc này nhất thời không tìm thấy kết. Thuốc, ai ôi, sức lực chiến đấu như này, chúng ta làm sao có thể ngang hàng với bọn xã hội đen? Lâm Thư yếu ớt cười. Ha ha, thầy à, thầy thật biết nói. Đùa, ai dám ăn anh chứ? Nếu vậy cần phải có một bộ tiêu hóa thật tốt. Lâm Thư âm thầm oán thán, nhưng bề ngoài vẫn bày ra vẻ mặt trực khóc lóc bi thương. Tô Mặc thấy dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của cô. Muốn, tôi cho cô ở lại. Lâm Thư vội vàng gật đầu lần thứ hai. Cho tôi lý do, nếu như có thể thuyết phục tôi, sẽ tạm thời cho cô ở lại. Tô Mặc hơi nâng khóe miệng, có chút hứng thú nhìn Lâm Thư. Thầy Tô, thầy nhân từ khoan dung như vậy, nhất định không đành lòng để cho sinh viên của mình ở ngoài trời trong lúc trời đông giá rét như thế này, đầu đường xó chợ chịu đói, chịu rét chứ. Đánh vào tình cảm, tôi cũng không dám để cho người chỉ lên lớp của tôi có hai tiết ở trước mặt tôi gọi tôi là thầy. Thầy Tô, cái gọi là một ngày là thầy, cả đời làm cha. Góc truyện audio.com. Mặc dù thầy chỉ dạy em có mấy tiết học nhưng ở trong mắt em thật sự coi thầy giống như cha mình, làm sao thầy có thể nhẫn tâm hoài nghi tình cảm của em như vậy, em thật sự thất vọng nha. Đánh vào lý trí, Tô Mặc chợt nhíu mày. Cha, chẳng lẽ trong mắt em tôi già đến mức đó, thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Trong lúc nhất thời Lâm Thư không thể nói lời nào, lúc đang suy nghĩ. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, em thật sự yên tâm sao, không sợ bị tôi ăn à? Tô Mặc lạnh lùng cười một tiếng. Lâm Thư quay người lại mấy bước, khoát khoát tay, giả cười. Thầy Tô có tình cảm sâu đậm cao thượng như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện bất lương đó chứ? Tô Mặc nhìn Lâm Thư từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở nơi bằng phẳng nào đó vài giây. Cũng đúng, em cũng không có chỗ nào có thể ăn được hết. Lâm Thư nghẹn lời cuối cùng đơn giản ném ra sở trường, giả bộ vô lại, làm chủ nhân của bánh bao thầy nên suy nghĩ đến suy nghĩ của nó. Thầy không nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của nó khi nhìn em sao? Chắc chắn là nó nhớ em, cho nên thầy nên cho em ở lại chỗ này cùng với nó. Tô Mặc nhìn chằm chằm Lâm Thư một lát như có điều suy nghĩ. Lâm Thư thấy thế tăng cường sức mạnh, người ta nói nuôi thú cưng cần phải suy nghĩ đến tinh thần của chúng, phải lắng nghe tiếng lòng của thú cưng. Đấy là tiếng lòng của em, Tô Mặc chống cằm suy, nghĩ, đến gần Lâm Thư, xoa xoa tóc cô. Được rồi, trước mắt em cứ ở lại chỗ này đi, đúng là bình thường tôi đã không để ý đến cảm xúc của em. Nói, xong, còn bày ra một dáng vẻ áy náy. Lâm Thư, là cô ảo giác sao? Tại sao vừa nãy cô cảm giác Tô Mặc xoa đầu cô có chút giống với lúc vuốt ve bánh bao vậy? Kể từ sau khi đến ở nhà Tô Mặc, chất lượng cuộc sống của Lâm Thư được cải thiện rõ rệt, mặc dù trong lúc ở cùng Tô Mặc đã không còn để ý đến những thù oán lúc trước nữa, nhưng mà mấy ngày hôm nay, ngoài trừ việc thỉnh thoảng anh ta nói những lời ác độc với cô ra, thỉnh cười nhạo cô thỉnh thoảng, để cô lao động khổ cực một chút, thỉnh thoảng nói những lời đùa giỡn một chút, thì nói chung, đối với cô vẫn không quá tệ. Lâm tiểu thư, cô khẳng định không? Không mắc chứng Stockholm tổng hợp đó chứ? Đặc biệt là tay nghề của Tô Mặc, nếu ngày nào đó tâm trạng của anh ta rất tốt, tự mình xuống bếp, thực sự là cả hai phương diện vật chất và tinh thần đều vô cùng sung sướng. Cho dù trong 2 tuần, anh ta chỉ nấu qua có 2 lần, nhưng chỉ cần 2 lần đó thôi cũng đủ để khiến cô khinh bỉ tất cả đồ ăn mua bên ngoài. Lần đó, cô một tay cầm chân gà coca gặm, một tay ngăn cản hành động nhào lên của bánh bao. Thầy Tô, vì sao thầy không đi làm đầu bếp? Tô Mặc khinh bỉ liếc mắt nhìn cô một cái, gọi bánh bao, đưa cho nó một cái cánh gà. Bé ngoan, đừng nên bắt chước những kiểu hành động như vậy, biết không, dành ăn đồ của động vật là không tốt. Lâm Thư, em, Tô Mặc, tôi hận anh. Cho bánh bao ăn xong, Tô Mặc tao nhã xoa xoa tay. Đầu, bếp suốt ngày sống trong khói dầu, đối với cơ thể không tốt, huống hồ chỉ có làm thầy giáo, mới có thể gặp được người học trò tài hoa giống như em, không phải sao? Lâm Thư hận không thể vung một quyền lên đấm thẳng vào cái mặt đang đeo kính kia, này, tài hoa đó là đang khen ngợi sao? Đúng không? Trong khoảng thời gian này, Lâm Thư không hề nghĩ tới việc về nhà cầu xin với mẹ cô, nói không chừng trong lúc nhất thời mẹ cô sẽ mềm lòng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng nghĩ lại xác suất này, Lâm Thư lại lập tức yên tâm thoải mái sống ở trong nhà Tô Mặc. Kết quả cha cô lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Tiểu Thư à, gần đây con sống thế nào? Lâm Thư rối rắm một lúc lâu, còn chưa nghĩ ra được những lời nói dễ chịu làm dịu bản tuyên án, thì cha cô đã nói tiếp. Cha nghĩ ra cách để con có thể về nhà rồi. Cha giúp con chống lại mẹ. Không phải, ông Lâm nói một hồi, sau đó ưỡn ngực, nhưng chủ ý này chắc chắn còn hay hơn. Hà, ánh mắt Lâm Thư sáng lên. Là cái gì? Cha sẽ giúp con thu xếp một buổi xe mắt nữa, lần này chắc chắc sẽ tốt hơn lần trước, người lần này là một người thực sự đàng hoàng. Dù sao tạm thời con cũng chưa tìm được bạn trai, chi bằng đi xem mắt còn có chút hy vọng. Ông Lâm nói đạo lý rõ ràng xong, còn hả hê tự đắc. Cha, sao, con cảm ơn cha. Không cần cảm ơn, con là con gái của cha mà, đó là điều cha nên làm. Cha à, cha có thể nghiêm chỉnh một chút không? Cha làm như vậy, làm sao con có thể chịu nổi được chứ? Mặc dù trong lòng không tình cam không nguyện, nhưng vì về nhà, Lâm Thư cũng đành phải ôm hy vọng gặp bánh có nhân rơi từ trên trời xuống, mà đi xem mắt, nói không chừng lần này may mắn của cha đại phát thật. Sự tìm được cho cô một anh chàng tuấn tú đẹp trai, tác phong nhanh nhẹn thì sao? Sau khi tan làm ở KFC, Lâm Thư ôm may mắn trong lòng đi đến chỗ xem mắt, đợi đến khi cô nhìn thấy người cầm GT, ám hiệu, là đối tượng xem mắt thì Lâm Thư theo bản năng dường như đem tờ báo chiều trong tay hủy thi diệt tích. Cha, cha định đào hố cho con gái sao? Người này có cách xa sự anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn quá không ạ? Chẳng trách nói là rất đàng hoàng, dáng vẻ như vậy muốn không đàng hoàng cũng khó, quả thực làm cho người ta muốn tự móc cặp mắt ra, còn không cả bằng Tô Mặc chứ. Ôi trời, làm sao có thể so sánh với Tô Mặc được chứ? Nhưng vào lúc này, Lâm Thư đâu suy nghĩ được nhiều như vậy, xoay người lập tức muốn trốn đi, nhưng không ngờ ánh mắt xảo trá của ông chú kia lại vô cùng tốt. Ông chú đó lập tức gọi, đây đây, tôi ở đây. Không nhìn thấy, sao? Vừa nói vừa bỏ cái khăn giấy nhỏ trong tay xuống. Lâm Thư che mặt, tránh những ánh mắt thương xót hoặc khôi hài hoặc tò mò trong phòng ăn, từ từ thong thả bước tới, đây là năm hạn của cô sao? Cô bé, vừa rồi không nhìn thấy tôi sao? Lâm Thư, lặng lẽ liếc mắt nhìn chén nước gợn đầy sóng ở trước mặt của ông chú kia, chắc là nước bọt của ông chú kia đã bắn vung vẩy vào, gian khổ gật đầu. Tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ cần liếc mắt một cái liền Nhận ra cô, dáng vẻ thật đáng yêu nha, vừa hay phù hợp với dáng vẻ manh của tôi, rất xứng đôi. Chú à, không ngờ chú lại là một người gu thẩm mỹ mới như vậy. Ngay cả chữ manh này cũng biết dùng, nhưng mà có phải chú không hiểu bản chất của chữ manh này không? Không sai, hắc tháp lợi á ở giữa nước mũ cao không quá một gốc. Cây thực sự là rất manh, giống như chú vậy, cả đầu cũng chỉ có một gốc gây phấp. Phới đón gió, cái này không gọi là manh, mà là đầu chọc. Lâm Thư lặng lẽ đút hai tay vào trong túi áo lông, sờ điện thoại di động xem mắt, quả nhiên không thể không chuẩn bị kế kim thiền thoát. Xác, chú à, đừng trách tôi, trưởng thành như vậy không phải là lỗi của chú. Nhưng mà ban ngày chú đã dọa người tới như vậy, điều này thật sự bất lợi cho việc xây dựng xã hội hài hòa, ngộ nhỡ có người về nhà gặp cơn ác mộng, vậy thì làm thế nào chứ? Góc truyện audio.com. Lúc Lâm Thư đang suy nghĩ xem nên cầu cứu người nào thì một giọng nói đột nhiên vang bên tai. Lâm Thư, sao em lại ở đây? Cô xoay người nhìn lại chính là Tô Mặc, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn thực đơn, thích thú nhìn ông chú kia cả người khoác một chiếc áo gió màu đen, đạp giày, so sánh với dáng người đẹp đẽ như ngọc kia của Tô Mặc càng phát ra vẻ bị ổi. Lâm Thư lặng lẽ rơi lệ, nhìn Tô Mặc âm thầm phát ra tín hiệu cầu cứu trong ánh mắt. Tô Mặc lóe lên ánh mắt giảo hoạt, hiểu rõ gật đầu, Lâm Thư thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ anh ta chắc cũng sẽ không để mặc kệ cô chứ. Cưng à, không phải chiều nay em hẹn đi xem phim sao? Sao lại ở đây uống trà cùng ông già này? Giọng nói mềm mại của Tô Mặc truyền đến cả người Lâm Thư run rẩy, không phải đâu, thiên lôi đến đánh tôi đi. Thấy Tô Mặc diễn khá nghiêm túc, đầu lông mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt giận dữ, không lẽ cưng vẫn còn đang giận anh sao? Nói, xong còn thân mật ngồi xuống cùng cô chen chúc trong chiếc cái ghế, dùng giọng nhỏ đủ để ba người nghe được nói. Lần sau để cho em ở phía trên còn không? Được sao, nhìn xem, không chỉ là Lâm Thư, ngay cả ông chú già ngồi trước mặt cũng bị chấn động, vươn ngón tay ra giữa hai người. Các người lại dám? Tô Mặc yêu nghiệt cười. Không sai, đúng như ông nghĩ đấy. Nhìn xem, ông chú dứt khoát ngã xuống cái ghế. Mặc dù đạt được mục đích nhưng trong lòng Lâm Thư mãi không thể trở lại bình thường được, nhìn về phía Tô Mặc dáng vẻ giống như nuốt phải ruồi vậy. Vừa nhìn thấy bóng dáng của ông chú kia biến mấy, Tô Mặc cũng trở lại bình thường, trong nháy mắt do tiểu thụ hóa thân làm tiểu công. Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc vắng lạnh. Lâm Thư, em có biết là em đã phạm sai lầm rồi không? Đúng vậy, Lâm Thư yên lặng châm chọc ở trong lòng, tại sao cô có thể để cho Tô Mặc ngự giá thân chinh diễn trò cùng với cô được chứ? Không ngờ, lại nghe thấy Tô Mặc nói, em rõ ràng là đối tượng xem mắt của tôi, tại sao có thể lừa gạt tôi để đi xem mắt tiếp được chứ? Một chân đạp hai thuyền đúng không? Trong ánh mắt của Tô Mặc mang theo ý trách móc, Lâm Thư hỗn loạn trong yên lặng không nói gì. Cô trở thành người một chân đạp hai thuyền từ khi nào vậy? Chẳng lẽ cô vẫn còn đang bị chìm ở trong nước sao? Có thuyền nào chở cô lên bờ được không? Cách chương.